Kiếp Thiên Vận, chương 552, môn đồ cảm ơn LD Kaito Vua 7/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyện Chơi 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Rừng bên trong, theo lão giả theo ánh nắng bên trong đi ra đến, trong lòng ta một hồi ngạt thở, đây không phải vị kia đuổi đến ta dương gian âm phủ khắp nơi chạy lão giả a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua thời gian dài tôi luyện, trong tay áo lam phù rất nhanh liền bay đến trong tay của ta. Các tay đánh mấy cái kết ấn, phi bộ lập tức liền có thể thi triển đi ra. Lão tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện ra không thể không có nguyên nhân đi, mỗi ngày đuổi theo ta tính là gì chuyện đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Trúc nhìn thoáng qua chung quanh thế giới, cuối cùng nhìn về phía lão giả, nhưng nàng như cỗ bộ kia mê man biểu tình, căn bản không có phải giúp một tay dấu hiệu, ta cũng không thể trông cậy vào nàng, lôi kéo nàng tay, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Hạ Nhất Thiên, giết Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội nhiều người như vậy, chẳng lẽ là muốn chạy trốn liền có thể trốn? Lão giả hai tay trống trơn, nhưng toàn thân trên dưới phảng phất kiếm khí sôi trào. Phảng phất không có kiếm thắng có kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại cảm giác này làm ta không tốt đẹp gì chịu, thật giống như Lý Phá Hiểu đứng phía sau lão kiếm nô, cho người khí chàng phi thường cường đại. Chẳng lẽ cũng là nửa bước đạp tiên thần nhân, bất quá trên thế giới này nào có nhiều như vậy ngộ đạo đỉnh phong cao nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước lâm thời có việc không có đuổi theo ngươi chơi, lần này đi lên lại để cho ta có vui mừng, mang theo cái yêu cầm đem quái kiếm, đây là muốn đi chỗ nào đâu. Ngươi bây giờ loại tình huống này, chẳng lẽ còn nghĩ muốn trốn à, đừng quên, ta hiện tại tùy thời có thể phá giới xuống, này đến dưới có cái gì ta nhưng rất rõ ràng. Lão giả liếc nhìn Từ Trúc cũng không có nhìn ra Từ Trúc yêu tiên thân phận, xem ra Từ Trúc không phát huy cũng chỉ là có nhàn nhạt yêu khí phát ra mà thôi. Lão tiền bối, ngươi thật muốn giết ta, ta tin tưởng lấy ngươi tu vi đã sớm có thể giết, đã giữ lại ta, nhất định là có chuyện gì à, đại gia đuổi theo nhiều phiền phức. Lam phù trận này cũng không rẻ. Tâm ta biết vị lão nhân này lai lịch không đơn giản. Mục đích khẳng định cũng không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội hệ gia nho môn, vì Cửu Kiếm Môn chi nhánh, mà Cửu Kiếm Môn từng là thiên hạ nho môn kiếm đạo bên trong nhân tài kiệt xuất. Đơn giản là Cửu Kiếm Môn môn đồ tại đồng cấp bên trong cơ hồ khó gặp đối thủ, tưởng tượng Cửu Kiếm Môn thời điểm huy hoàng nhất, Hoạt Sát Hội bất quá là chấp pháp giả một loại bộ môn mà thôi. Lão giả thản nhiên nói, à, đó chính là nói, lão tiền bối không phải Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội chấp pháp giả, mà là Cửu Kiếm Môn môn đồ. Tâm tư ta hoạt lạc, lão giả đã giết Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội người, vậy khẳng định không phải Hoạt Sát Hội, mà rất có thể là Cửu Kiếm Môn cái gọi là môn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, ta chính là Cửu Kiếm Môn Di Lão, nghĩ kia Hoạt Sát Hội tại huyền môn bên trong thế mà có tiếng xấu. Còn mang theo chín kiếm chi danh, trong lòng ta rất là thương tiếc, liền nghĩ trọng trấn Cửu Kiếm Môn uy danh, mà ta cả đời say mê kiếm đạo, nhưng cũng gần đất xa trời, mà Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội lại vui vẻ phồn vinh, thật sự là châm chọc đến cực điểm, cho nên ta muốn tìm cái người thừa kế tận gốc diệt trừ Hoạt Sát Hội, mà trước mắt ta có thể tìm tới người thích hợp nhất chính là ngươi. Lão giả bình tĩnh nói, dựa vào cái gì ta muốn vì ngươi giết người? Ta nhíu mày hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, cho Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội để mắt tới, liền chạy không được nữa, bọn họ mỗi lần đuổi theo giết trong môn đệ tử, hoặc là ngoài cửa cừu ra, cũng chỉ phái cao hơn một cấp đừng môn đồ, hoặc là lợi hại hơn cấp bậc môn đồ đi chấp pháp, bởi vì bình thường chiến vô bất thắng, thanh danh rất lớn, bây giờ ngươi liên sát như vậy nhiều Hoạt Sát Hội đệ tử, cho rằng bọn họ còn có thể bỏ qua ngươi à, lão già cười nói, theo trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy, vứt xuống trước mặt ta. Gió nhẹ đảo qua, Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội đánh dấu thình lình xuất hiện tại ta trước mặt, không cần đi xem trong đó văn tự ta liền có thể đoán ra là chiến thư, theo ta đi thập phương đại hải đến hiện tại, lại có như vậy nhiều phong thúc ta rơi đầu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngài là muốn ta đem Hoạt Sát hội đệ tử một đám dẫn tới, sau đó tiêu diệt rơi. Đến lúc đó Hoạt Sát hội hội trưởng Đỗ Cổ Kiếm đến rồi làm sao bây giờ? Ngài có thể đánh được, hơn nữa người bản lãnh cũng không nhỏ, vì sao liền không thể chính mình đi giết? Ta không khỏi tâm sinh nghi hoặc lão đầu rất có thể lừa dối, chỗ tốt này còn không có lấy ra, liền muốn ta đi làm việc làm sao có thể? Năm đó ta cùng Đỗ Cổ Kiếm một trận chiến, đã thảm bại, chẳng những đánh không lại hắn, thậm chí trái tim còn đã trúng hắn một kiếm, ngày bình thường chỉ có thể dựa vào bí pháp duy trì sinh cơ, cho nên bây giờ tu vi không bằng năm đó đỉnh phong thời điểm, hơn nữa ta mỗi một lần ra tay, đều sẽ làm tuổi thọ trực tiếp hao tổn rơi, ta có thể đủ khả năng giúp ngươi giết chết một ít tựa như trên mặt đất phát tới thư khiêu chiến, nhưng chỉ sợ còn không có giết hết, liền sẽ bởi vì tâm cơ suy bại mà chết đi. Lão già mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tiền bối, đây thật là đa tạ ngươi, ngươi giúp ta giết như vậy nhiều ta khẳng định là không trốn mất a ta khẽ cắn môi, đây là muốn hại ta đây. Đúng nha, may mắn mà có ngươi nói thống rất nhiều, Hoạt Sát hội hiện tại gắt gao đều nhận định là ngươi giết người, ngươi trốn không thoát trong khoảng thời gian này không muốn chết liền theo ta đi thôi. Lão giả mỉm cười nói, phảng phất không làm sai chuyện gì tựa như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiền bối ta hiện tại là thiên nhất đạo trưởng môn, sẽ không cùng ngươi đi làm cái gì cửu kiếm môn môn đồ, ngài thay cao đồ đi thôi, huống hồ ngươi cho rằng ngươi đều đánh không lại Đỗ Cổ Kiếm ta liền có thể rồi sao? Ta thẳng thắn vô cùng cự tuyệt coi như lão đầu lợi hại hơn nữa, ta chưa hẳn không vung được hắn, mà Hoạt Sát hội đến ta không đánh nổi cùng không tránh được a cửu kiếm Hoạt Sát hội quy củ còn nhớ chứ. Không giết ngươi, liền giết ngươi 9 cái bằng hữu ta đây là tại giúp ngươi, bởi vì 9 ngày thời gian một đến, Hoạt Sát hội môn đồ giao không được kém, đồng dạng sẽ tại chỉ định thời gian truyền tuyển chọn giết ngươi bằng hữu, ngươi không biết. Lão giả âm dương quái khí cười lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, nhưng ta sẽ không theo ngươi, ngươi muốn theo tới tùy ý, chỉ cần không chọc tới ta là được ta trước cho ngươi nói, bên cạnh ta vị kia thế nhưng là yêu tiên, giết ngươi chính là gảy gảy ngón tay, đừng nghĩ cái khác không dùng, về phần Hoạt Sát hội đến, làm phiền ngươi ra tay đánh một chút con ruồi. Ta xem một chút mờ mịt từ chúc mang nàng đi xem thế giới, kỳ thật cũng là tại nhìn người, đợi nàng rõ ràng thế gian tà ác về sau, cuối cùng sẽ chán ngán thế giới này chém chém giết giết. Yêu tiên, dù cho là, lại như thế nào? Nàng bây giờ mới vừa ngưng tụ bản thể, trên thế giới này, cũng không có quá nhiều thích hợp với nàng chắt lọc lực lượng địa phương, cho nên nói nàng không tạo được nửa điểm uy hiếp cũng là không có sai, ngươi nhìn nàng buồn ngủ, cùng hài tử khác nhau ở chỗ nào? Lão già lắc đầu cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đột nhiên giật mình, nguyên lai hắn một chút liền có thể nhìn ra từ chúc tình huống hiện tại, chẳng trách không chút kiêng kỵ chạy ra, chẳng trách từ chúc hiện tại buồn ngủ. Tốt a, nhưng ta cũng không thể đi theo ngươi, dù sao ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lão tiền bối, đã như vậy rảnh rỗi không có chuyện làm, liền làm phiền ngươi đi theo ta được rồi, đương nhiên, đừng ảnh hưởng đến ta làm việc. Hắn khẳng định có càng nhiều nói khước từ ta không cách nào cự tuyệt hắn, cho nên ta chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới, xem tình huống lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, ta sẽ không bình thường liền ra tới, kinh mạch của ta cùng thể chất cũng không cho phép ta xuất hiện tại ánh nắng bên trong, cho nên ngươi có thể yên tâm, về sau ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Mặc lão là được. Lão già rất hài lòng hiện tại tình huống, không chừng đã sớm tính toán kỹ như thế nào làm ta khuất phục. Mặc lão, ngài nhưng kiềm chế một chút, người thừa kế cái gì cũng đừng nghĩ, ta sư Tòng Khâu Tồn Chi tu luyện chính là âm dương gia pháp thuật, có thể so sánh ngươi ta đây cửu kiếm môn lợi hại hơn nhiều, ngươi xem Hoạt Sát hội không phải cũng là bắt ta không có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại 5 loại đạo thống xoắn suýt đến khó hòa giải, ta lại nhiều một loại cửu kiếm môn đạo thống, thực tình không chịu đựng nổi, ta đang chờ ngộ đạo phóng tức phù thì tự do đâu rồi, há có thể bởi vì này làm nhàm thập từ cửu kiếm môn pháp thuật mà gánh vác nhiều nhất trọng đạo thống, cho ngộ đạo một ngạt đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Đỗ Cổ Kiếm ngươi cũng biết ta cũng lười cùng ngươi giải thích thêm cửu kiếm môn lợi hại, ta tư chất không được lại có cửu kiếm môn chính thống, cùng Hoạt Sát hội cũng không đồng dạng. Mặc lão không chút nào chú ý cười nói, Lợi hại cũng không học xin hỏi Mạc lão còn có hay không chuyện, không trước đó nghỉ ngơi đi, thân thể ngươi xương yếu, không nên nói nhiều, huống hồ ta hiện tại không tin lắm Mạc cho ngươi, chỉ cần có vấn đề gì, đừng trách ta trốn được vô tung vô ảnh. Ta hiện tại đối với Mạc lão cũng không có gì hào cảm, vô duyên vô cớ liền quán thượng đại sự, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, tốt, người đáp ứng là được, chuyện tình cảm, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng. Mạc lão cười ha hà đột nhiên biến mất tại bóng tối bên trong. Ta nghĩ thầm về sau tạm thời đi Dương Quang Đại Đạo nhiều viết, miễn cho Mạc lão đi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khởi động ta xe Việt dã, đến tứ tiểu tiên đạo quan cửa ra vào dừng lại, giữa ban ngày đại môn đóng chặt, ta chỉ có thể là sang bên đỗ xe, trước tiên đem điện thoại mở ra lại nói. Kết nối về sau, rất nhanh liền có thật nhiều miss call cùng tin nhắn xuất hiện, ta dần dần kiểm tra một hồi, phát hiện có rất nhiều số xa lạ, mà cửu kiếm môn nhiều ra đến rất nhiều, nhưng lúc trước cho Mạc lão giải quyết ta cũng liền lười đi để ý tới, về sau cửu kiếm môn lại đến, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại làm Mạc lão ra tay được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là thực xoắn suýt muốn hay không lão đầu tử ra tay, dù sao nghe hắn nói ra tay liền muốn tiêu hao tuổi thọ, ra ngoài tôn lão kinh ấu hài hòa xã hội pháp tắc, ta có phải hay không không nên làm hắn liều mạng đâu. Nhưng hắn đúng là lừa dối ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miss cô bên trong có sư huynh, viên từ có diêu thúc, còn có triệu hợp đều gọi điện thoại tới, không quen biết cũng có thật nhiều, hoạt sát hội dãy số thực dễ thấy, đánh mật mật ma ma thật nhiều thua lỗ tổng đài, Miss cô tin tức toàn phát tới. Dựa theo ưu tiên trình độ ta trước tiên đưa cho sư huynh, kết quả sư huynh là tắt máy trạng thái, diêu thúc bên kia có tin nhắn, nói là cùng sư huynh cùng nhau vòng vây ma đi, kia ma đầu Lâm Chính Nghĩa lại nhảy nhót thượng, hiện tại làm trầm trọng thêm, diêu thúc làm Chính Nghĩa đồng bạn, liền cùng hải sư huynh cùng đi bắt ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh diêu thúc điện thoại cũng là tắt máy, ta xem có sư phụ đốc xúc sư huynh, cảm thấy bọn họ hẳn là không chuyện gì, liền không để ý tới. Viên từ cũng tin nhắn đến đây, nói nàng muội muội xuất hiện ở phía bắc, không biết ma môn rốt cuộc đánh ý định gì lấy cũng đi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nông Quốc Phú tin nhắn có không ít, nói cho ta ra khách quý tin nhắn nhắc nhở, nói là ta nên được thỉnh thoảng sẽ phát một ít liên quan tới ta tin tức trọng yếu, xem ra Hắc Bạch Vô Thường hợp tác với hắn nghiện. Triệu Hợp nói là gần đây bận việc luyện đan đi, muốn bế quan một đoạn thời gian, làm ta chấn niệm, mà mẫu thân cùng Thụy Trạch Ca Úc Tiểu Tuyết trực tiếp tiêu thanh mịch tích, một tháng đến nay nửa cái điện thoại đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn đóng chặt đạo quan đại môn, ta chỉ có thể lái xe đi Đại Long huyện thành, nửa đường một cái vừa rồi gặp qua nhiều lần Miss Cô vang lên. Ta do dự một chút nhận nghe điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên, nguyên lai ngươi tại nha, ta là ngươi ba ba, nghĩ muốn gặp ngươi một chút. Đầu bên kia điện thoại, bình tĩnh ổn định thanh âm chui vào trong tai của ta, điện thoại như là giò điện đồng dạng, làm ta nắm bất ổn rớt xuống dưới lòng bàn chân. Giao diện cho điện thoại, cách chương.